Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 245 chỉnh cổ Tư Mã U Lân. Ngươi thế giới, Tư Mã U Nhiên có chút không bình tĩnh, cái này địa phương cư nhiên là thuộc về nàng, là phụ thân ngươi để lại cho ngươi đồ vật bên trong. Tư Mã Liệt hỏi. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt nói, lúc trước phụ thân lưu lại hộp đồ vật, bất quá khi đó còn không có tốt như vậy, đây là sau lại cùng tàng thư các dung hợp sau thành quả chúng ta cái kia tàng thư các. Tư Mã U Minh hỏi, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, dẫn bọn hắn đi tiểu tháp nơi địa phương, nói, tàng thư các kỳ thật là viễn cổ thần khí bày trọng tháp. Bất quá khí linh biến mất, cho nên vô dụng, chỉ có thể phát huy chữ vật công năng. Sau lại ta nghĩ cách đem nó cùng linh hồn châu dung hợp, liền thành như bây giờ, kia tháp mặt trên là bộ dáng gì? Tư Mã U Nhạc hỏi, ta cũng không biết, ta hiện tại thực lực còn không có mở ra tầng thứ hai, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta hiện tại mang các ngươi đi sinh hoạt địa phương, nàng mang theo các nàng đi vào phòng ở trước. Nhìn đến Ngụy Tử Kỳ không có tu luyện, liền làm hắn dẫn bọn hắn đi tìm hiểu nơi này. Chính mình tắc chui vào phòng luyện đan, chờ nàng luyện hảo đan ra tới thời điểm. Tư Mã Liệt bọn họ đã quen thuộc nơi này đồ vật, chính thức dung nhập nơi này. Ra ra. Ca ca, các ngươi có rảnh liền ở bên trong này tu luyện, tranh thủ mau chóng đem thực lực để đi lên. Phương diện này đồ vật ngươi tùy tiện lộng, yêu cầu cái gì liền lấy cái gì, tốt. Ngươi đi vội đi, bọn họ gật gật đầu, theo sau từng người đi vội. Mặc kệ nàng, Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi nơi này. Bật cười lắc đầu. Lắc mình đi ra ngoài, nàng theo sau đi tìm Tư Mã Lâm, nói đan dược đã chuẩn bị tốt, có thể đi cấp đời trước tộc trưởng chữa thương. Theo sau nàng cùng Tư Mã Lâm, đại trưởng lão còn có một cái gia tộc luyện đan sư cùng đi sơn động. Cái này luyện đan sư vẫn luôn là đời trước gia chủ người theo đuổi, là tới cấp Tư Mã U Nguyệt trợ thủ. Tư Mã Lâm cùng đại trưởng lão liên thủ đem đời trước gia chủ trên người bí pháp cởi bỏ. Tư Mã U Nguyệt lập tức cảm giác được hắn trên người sinh cơ ở trôi đi. Khó trách bọn họ muốn lựa chọn dùng bí pháp tới giữ được hắn sinh mệnh. Nàng đi lên, đem đan dược uy đến hắn trong miệng. Sau đó đem hắn lộng tới tất cả đều là dùng dược liệu chứa đầy thùng nước. Phối hợp đan dược bắt đầu vì hắn tục gân nối xương. Phương pháp cùng cứu bạch nguyên thuần không sai biệt lắm. Bất quá khó khăn còn muốn khó thượng không ít. Nàng cùng đại trưởng lão bọn họ ở trong sơn động ngây người 3 ngày. Hoàn toàn đem thân thể hắn chữa trị hảo. Sau đó làm người mang theo hắn trở về Tư Mã Tuấn Sơn. Lúc này đời trước gia chủ giống như một cái hoạt tử nhân. Tư Mã U Nguyệt cần thiết muốn đem hắn ý thức đánh thức. Bằng không đó là vĩnh viễn ngủ say. Chính là nàng hiện tại quá mệt mỏi. Cần thiết muốn nghỉ ngơi. Bằng không còn không có đem đối phương cứu tỉnh. Chính mình liền nằm sấp xuống. Ở nàng khôi phục tinh thần lực 2 ngày này. Tư Mã U Lân cùng Tư Mã U Lan vẫn luôn thủ nàng. Vì nàng hộ pháp, đồng thời cũng bảo hộ đời trước gia chủ. Nếu Tư Mã Lâm phái cao thủ lại đây, kia hắn còn sống tin tức liền có khả năng sẽ để lộ. Mà phái tiểu đồng lứa lại đây ngược lại sẽ không khiến cho người khác chú ý. Tư Mã U Nguyệt trợn mắt liền nhìn đến Tư Mã U Lan bọn họ. Ngẩn ra, nói, các ngươi như thế nào tới, cấp ngươi hộ pháp A, Tư Mã U Lan nói, thuận tiện kiến thức một chút ngươi như thế nào cứu tỉnh đại gia gia. Tư Mã U Nguyệt từ trên, giường xuống dưới, Tư Mã Thái ở nàng bên trong một bên ngủ. Gia chủ liền phái các ngươi tới bảo hộ chúng ta, cũng thật là yên tâm a. Tư Mã U Nguyệt một bên xuyên giày một bên nói, Gia Gia là biết ngươi không cần bảo hộ. Tư Mã U Lan cười nói, Tư Mã U Nguyệt chẳng nàng liếc mắt một cái, lấy ra đan lô, đem lợi tức hàng tháng thảo cùng mộ hoa quỳnh, còn có hơn 10 dạng dược liệu cùng nhau tinh luyện ra nước thuốc. Sau đó đem hạt mật ong bỏ vào đi cùng nhau luyện chế một chút. Không có ngưng đan liền thu phát hỏa. Ngươi không luyện thành đan dược sao? Tư Mã U Lan thò qua tới hỏi. Ai nói ta không biến thành đan dược? Tư Mã U Nguyệt từ nước thuốc trung gian lấy ra một cái đan dược, phóng tới Tư Mã Thái trong miệng, làm Tư Mã U Lan lấy tới thùng nước chứa đầy thủy. Lại đem đan lô nước thuốc đảo vào trong nước, sau đó lại làm hắn cấp Tư Mã Thái phao tắm, chính mình cùng Tư Mã U Lan đi ra ngoài. Tư Mã U Lân nhìn đến Tư Mã U Nguyệt giống sai sử gã sai vặt giống nhau sai sử chính mình, khóe miệng hơi trừ, bất quá vẫn là nhận mệnh đi. Ai làm hiện tại liền hắn một người nam nhân ở chỗ này đâu. Tư Mã U Lan nhìn đến trống trơn sân, hỏi, ngươi ra ra bọn họ đâu? Đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt đôi mắt cũng không nháy mắt nói. Nga. Tư Mã U Lan gật đầu, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm chính mình xem, ánh mắt có điểm quái, theo bản năng đôi tay đặt ở trước ngực, hỏi, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ngươi biết ngươi trong cơ thể là cái gì linh thú huyết mạch không? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tư Mã U Lan lắc đầu, nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Không có gì, tưởng bắt ngươi làm thực nghiệm mà ni. Tư Mã U Nguyệt ngượng ngùng nói, không biết huyết mạch này có điểm khó làm a. Tư Mã U Lan nhịn không được đầy mặt hắc tuyến, lấy chính mình làm thực nghiệm, vì cái gì ta cảm thấy ngươi thoạt nhìn có điểm nguy hiểm. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, chỗ nào có, ta như vậy thiện lương thuần khiết soái khí, như thế nào sẽ cùng nguy hiểm dính lên biên, ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi. Tư Mã U Lan bẹp miệng, nàng mới tin tưởng nàng lời nói đâu. Trong phòng, Tư Mã U Lân đem Tư Mã Thái quần áo toàn bộ lột sạch, lại đem hắn phóng tới thùng nước. Dựa theo Tư Mã U Nguyệt nói, đem những cái đó nước thuốc dẫn tới trong thân thể hắn, chính là thủy toàn bộ biến thanh triệt, cũng không gặp hắn tỉnh lại. Chẳng lẽ thật muốn dựa theo nàng nói làm? Hắn xem Tư Mã Thái không có tỉnh lại dấu hiệu, chần chờ nói, hắn giơ lên tay, lại buông, theo sau lại giơ lên, lại buông, vì đánh thức đại gia gia. Bị trách phạt đã bị trách phạt đi. Nói xong, hắn cắn răng, chiều Tư Mã Thái trên mặt hung hăng phiến hai cái tát. Tiếng vang vẫn luôn truyền bên ngoài đi. Bạch bạch, đang ở nói chuyện phiếm Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lan cả kinh, đều nhìn về phía nhà ở, nói, hắn sẽ không thật sự phiến đại gia ra cái tát đi. Phúc. Tư Mã U Nguyệt trong miệng trà toàn bộ phun đi ra ngoài, nói, không thể nào, ta liền nói ngoạn nhi. Bạch bạch, lại hai tiếng truyền đến. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh buông trong tay cái ly, đẩy cửa đi vào, vừa lúc nhìn đến một già một trẻ mắt to trừng mắt nhỏ. Thật đúng là đánh thức, nàng lẩm bẩm nói. Ngay sau đó nghĩ đến Tư Mã Thái vẫn là trần trụi ở thùng nước. Tuy rằng ở cửa nhìn không tới, bất quá vẫn là lui ra. Tiểu tử, ngươi dám phiến ta cái tát? Tư Mã Thái trừng mắt Tư Mã U Lân. Tư Mã U Lân ra đầu tê dại, nói, U Nguyệt nói, nếu thủy biến thanh triệt ngươi còn không có tỉnh lại, khiến cho ta cho ngươi thân thể một chút kích thích, Lại nói mật ly đại não gần, phiến cái tát gì đó sẽ tương đối có hiệu quả. U Nguyệt là ai? Tư Mã Thái hắc mặt hỏi. Là Liệt Gia Gia tôn tử. Chính là nàng đem ngươi đã cứu tới, Tư Mã U Lân nói. Lúc này Tư Mã U Nguyệt ở bên ngoài nói. U Lân ca ca ngươi nhưng đừng bôi nhọ ta. Ta nói chính là có khả năng hữu hiệu. Không có thật sự làm ngươi phiến Nga. Ngoặc kép. Hết chương.